Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc 7 giờ rưỡi một số người mới đến, trong đó có Trầm Đạo và Khổng Đạo, nhưng mới tới cửa đã thấy bảng xin lỗi hết máu. Người đến ngơ ngác nhìn đám đông bên trong, mỗi người mùi thức ăn bay ra, lòng thì kêu gào muốn khóc. Mới chưa tới 8 giờ mà đã hết món rồi sao? Có nên vào hỏi chủ quán còn dư ít nước sốt thịt cho họ mang về không nhỉ? Bọn họ cả ngày hôm nay đều nhớ thương cơm của Đàm gia, chưa đã đặt không được vậy mà tối đến cũng không được ăn. Đêm nay làm sao sống sót qua ngày đây? Thế là người cả ngày không ăn được món ăn đã lên hoành điếm chạm bán thảm. Topic, hôm nay không ăn được cơm của Đàm gia, đang diễn ra bình luận sôi nổi về đề tài này. Thèm, các vị khai thật đi, ở trong hoành điếm chạm có ai mắt thì đọc tay lại âm thầm đặt món của Đàm gia. Chưa gần 1 giờ đã đóng áp. Tối chưa đến 8 giờ ghé báo hết món rồi. Đầu tôi cả ngày đều nhớ đến sườn bò hầm sốt vang. Bây giờ cho dù đã ăn tối rồi nhưng vì không ăn được sườn hầm mà vẫn thấy thiếu. Quá gian ác mà, mỹ thực là nhất, ha ha ha, may quá. Mặc dù không kịp đặt sườn bò nhưng tại hạ là người cuối cùng đặt được món cuối. Thật ra lúc đặt chỉ nghĩ còn một phần đậu hũ nhất phẩm đặt đại thôi. Nhưng không ngờ ăn lại ngon như vậy. Thịt bằm mềm ngọt. Nón tôm tươi non hòa với hương vị tự nhiên của nấm. Tất cả được bao phủ lớp nước sốt tuyệt hảo. Trước giờ không thích đậu hũ non nhưng đậu hũ ở đây sau khi thấm nước sốt thì ngon bất ngờ. Tin tôi đi, món ăn ở Đàm gia không có món nào là không ngon cả. Dạo chơi hoành điếm, ha ha ha, 11 giờ 35 phút tại hạ chính là người cuối cùng đặt được sườn bò hầm sốt vang đây. Ăn một miếng vào miệng thì chuyện buồn nào cũng quên hết. Thịt mọng nước cắn vào toàn hương thơm, chỉ cần nước sốt ăn cùng cơm trắng cũng đủ ngon rồi. Tiếc là tối nay lúc đến thì Đàm gia đóng quán rồi. Chưa thấy quán nào đóng sớm như vậy luôn đó. Không thịt không vui, không ngờ được bạn giới thiệu quán ngon như vậy. Lúc đầu đến rất bất ngờ với không gian quán, nhất định khi nào quay lại hoành điếm sẽ ghé ăn nữa. Hóng dưa hoành điếm, có vẻ Đàm gia chỉ mới khai trương nhưng đang vụt lên thành ngôi sao sáng nhỉ. Ngày mai sẽ ăn thử. Nhất định phải mua được sườn bò hầm sốt vang, nhìn hình đã thấy hấp dẫn rồi. Đàm Đàm không biết giờ này vẫn còn có người nhớ thương món ăn của mình, thậm chí có người cả đêm trằn trọc thao thức mãi mới ngủ được. Ăn sáng xong cô đi chợ mua đồ, đến nơi chủ quán thịt nói sườn bò số lượng có hạn chỉ có thể lấy từng này thôi. Đàm Đàm nhờ chủ quán lần sau có bao nhiêu thì để lại cho mình, sau đó xách giỏ đồ đi cửa hàng tiếp theo. Vân Mộng Hạ Vũ vừa đi vừa suy nghĩ nên làm thêm món gì để bổ sung. Chứ khách vào nói đặt hàng trên app mới được một tiếng đã hết món, đến thì cũng không đủ ăn cô cũng ngại. Quyết định làm thêm một món nào nữa vậy? Cách chương.